Trong rừng rậm khí ẩm khí lạnh cũng rất nặng, mọi người mặc dù đều là người tu chân không quan tâm, nhưng Ngọc Nhi cùng y nhân muội muội dù sao cũng là cô gái, phải bảo trọng thân thể. Kỳ Xuân Dương uyển chuyển khuyên nhủ, bọn họ nơi này dựng hai lều cỏ, nếu như Âm Ngọc Phong không bỏ được cùng y nhân tách ra, bọn họ có thể cùng ngủ một lều cỏ trong đó. Âm Ngọc Phong hoàn toàn không nghe khuyên bảo, hắn lạnh lùng nói, y nhân từ ta chiếu cố, không cần các ngươi quan tâm, nữ nhân của hắn cần gì phải người khác chiếu cố. Đúng, chủ nhân nên cùng nữ chủ nhân ngủ ở cùng nhau. Ngồi ở trong ngực Tô y nhân, Tiểu Hắc Bạch cười hì hì nói, quơ múa cây trúc non trong móng vuốt. Cây trúc a cây trúc, thức ăn chủ yếu của nó ăn thế nào đều không ngấy. Hắc Bạch, Tô y nhân mặt lúng túng kêu đứng lên, đưa tay bắt lại lỗ tai màu đen của Tiểu Hắc Bạch, hung hăng dùng lực giày xéo mấy cái. Tiểu Hắc Bạch chạy ra khỏi tay của Tô y nhân, xoa xoa lỗ tai có chút đau, giả bộ vô tội nói, chủ nhân, ta nói sai sao? Ánh mắt với vòng tròn đen nháy mắt a nháy mắt, đáng yêu cực kỳ. Âm Ngọc Phong mặt vô biểu tình xem một chút mọi người, đứng dậy tìm một mảnh đất địa thế rất bằng phẳng, phẩy phẩy ngón tay mang theo giới chỉ mực xanh biếc. Đột nhiên, một chiếc giường gỗ lớn 6 cột treo rèm dày cộm nặng nề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Hắc Bạch nhất thời kêu loạn lên, chủ nhân, ta cũng muốn đi vào ngủ. Nó là linh sủng biết hàng nha. Đầu tiên nhìn liền thấy trụ giường cùng thành giường khắc vẽ mấy loại pháp trận, vây quanh thật là nhiều linh thạch. Bàn đạp trước giường là địa phương ngươi nghỉ ngơi. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, chỉ bàn đạp trước giường gỗ. Ô, ngươi muốn cùng nữ chủ nhân thân thiết, cho nên không để cho ta lên giường ngủ. Tiểu Hắc Bạch kêu lên, khi còn bé, ngươi không phải là thường ôm ta ngủ sao? Nó vô cùng lưu luyến chiếc giường ấm áp thư thích của chủ nhân, đáng tiếc sau khi thân thể nó lớn lên, chủ nhân liền đem nó đuổi ra phòng ngủ, để cho nó đi ra bên ngoài tìm địa phương ngủ. Khó trách Âm Ngọc Phong không quá nguyện ý cho gọi ngươi đi ra đây, trong miệng của ngươi căn bản không giấu được chuyện. Tô y nhân mặt phồng phải đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thỉnh thoảng ngủ đêm ở hoang giao dã ngoại, nàng sẽ rất hưng phấn. Nhưng mấy lần đi qua, nàng đã cảm thấy màn trời chiếu đất thiếu hụt cảm giác an toàn. Nàng nói không lên đường, làm hết sức ở khách sạn. Âm Ngọc Phong tôn quý quen, căn bản không nguyện dùng giường chăn không biết bao nhiêu người ngủ trong khách sạn. Định mua một cái giường lớn bố trí tốt, nhét vào trong chữ vật pháp khí dùng. Bọn họ cũng có chữ vật pháp khí dung lượng rất lớn, thế nào cũng chưa có nghĩ tới mua chiếc giường lớn thoải mái rộng rãi đây. Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương hai mặt nhìn nhau. Tỷ tỷ, đêm đã khuya, ngươi nhanh lên một chút vào trướng bồng nghỉ ngơi. Tỷ phu cùng Phượng Hoàng cũng là. Thiên Cương ca, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Tô y nhân nhanh chóng chuyển hóa đề tài che giấu tình cảnh bối rối của mình. Đây là giường của Âm Ngọc Phong, nàng cũng không có lá gan mời Tô Khả Nhi đi lên ngủ. Tối nay nơi này có hai người đàn ông, Kỳ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương, hy vọng Âm Ngọc Phong cũng chớ đường hoàng lên giường ngủ. Tô Khả Nhi rất cơ trí nói, muội muội, ban ngày ngươi cùng đảo chủ cũng không phải là mệt mỏi, nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi. Vội vàng kêu Phượng Hoàng cùng nàng cùng nhau vào lều cỏ. Đêm đã khuya, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ta phụ trách gác đêm. Chiến Thiên Cương hướng mọi người gật đầu cười cười, thân ảnh càng đổi càng nhà, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Kỳ Xuân Dương hướng Âm Ngọc Phong cùng Tô y nhân chắp tay một cái, nói, y nhân muội muội, Âm đảo chủ, các ngươi một đường truy tìm chúng ta cũng mệt mỏi, xin sớm nghỉ ngơi. Nói xong, đi vào trong lều của hắn. Đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận bây giờ cư nhiên không có ở trong một lều nghỉ ngơi. Là bởi vì hắn cùng y nhân xuất hiện, hay là bởi vì Chiến Thiên Cương? Âm Ngọc Phong sửng sốt một hồi, mang theo Tô y nhân đi tới mép giường. Giường này vị trí để phải vô cùng xảo diệu, cửa giường đưa lưng về phía hai lều cỏ dựng song song, cho nên y nhân cởi giày lên giường chắc là sẽ không bị người khác thấy. Chủ nhân có nữ chủ nhân cũng không cưng chiều ta. Tiểu Hắc Bạch lẩm bẩm, bò đến trên bàn đạp của giường lớn nằm xuống. suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đi ra lều cỏ, giường, tùy ý rửa mặt một cái, đều tự tìm địa phương bắt đầu làm công khóa buổi sớm hấp thu thiên địa linh khí trong rừng rậm, luyện tập tu luyện pháp quyết của mình. Chờ mọi người lục tục thu công, đêm qua bên tu luyện bên gác đêm Chiến Thiên Cương đã đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong. Ăn xong bữa sáng dọn dẹp doanh địa, mọi người chờ đợi Âm Ngọc Phong lên tiếng. Hắn là tiên quân ngàn tuổi, bất kể là tu vi còn là kiến thức đều hơn xa mỗi một người mỗi một con linh sủng ở nơi này. Âm Ngọc Phong đã sớm nghĩ xong, nói, chúng ta đi hướng đông bắc tìm kiếm núi lửa Ngũ Đông. Hắn nhớ mấy trăm năm trước, có luyện khí sư đặc biệt tìm kiếm linh thạch ở phụ cận mấy núi lửa mô hình nhỏ đã Ngũ Đông ở phía đông bắc tìm được nguyên mỏ linh thạch phẩm chất tốt. Kính xin đảo chủ dẫn đường. Kỳ Xuân Dương nói, xuất ra pháp kiếm hỏa diễm của hắn, một thanh pháp kiếm lóe lên linh quang màu đỏ. Tô Khả Nhi cũng xuất ra pháp kiếm thanh vân của nàng, Phượng Hoàng kiêu ngạo hoạt động một chút cổ tay, mắt lé bệ nghĩa nhìn về phía gấu mèo tiểu hắc bạch. Nó tên nhà quê này, theo được với tốc độ phi hành của bọn họ sao? Người đứng lên mở ra hai con chân trước mập mập, tiểu hắc bạch kêu lên, nữ chủ nhân, ôm một cái. Trên mặt tròn trĩa rất giống mèo tràn đầy nụ cười lấy lòng. Lúc này ngoại hình nó đáng yêu phải nhường lòng của phụ nữ cũng tan ra. Tô y nhân làm sao sẽ không ôm nó. Đã phủ thêm phượng hoàng vũ y, tô y nhân lập tức khom lưng đem nó ôm vào trong ngực. Tiểu hắc bạch ở trong ngực nàng nghiêng đầu hướng phượng hoàng nhe răng tuét miệng. Tiểu phượng nhi, hay là ta so ngươi dễ làm người thích. Gấu mèo mẹ 700 tuổi, lão đại mụ không biết đã sinh bao nhiêu thai, lại còn có ý làm nũng. Phượng Hoàng nhất thời giận đến mắt bốc tia lửa, lỗ mũi cũng mau vặn sai lệch. Bất kể giữa hai con linh sủng đang đấu khí, Âm Ngọc Phong tâm tùy ý chuyển, thân thể chậm rãi bay lên không. Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương thân thể nhẹ nhàng nhảy lên pháp kiếm, đuổi theo hắn. Chiến Thiên Cương là quỷ, bị ánh mặt trời ban ngày trực tiếp chiếu đến linh lực sẽ bị tổn thương, cho nên hắn đã biến mất. Trời sinh là chim Phượng Hoàng bay ở bên người Tô Khả Nhi, thần thái dị thường dễ dàng. Chiến Thiên Cương là dùng biện pháp gì đi theo bên cạnh Tô Khả Nhi? Nghe nói quỷ phần lớn không cách nào rời đi địa phương của bọn họ khi còn sống hoặc là lúc chết. Tối hôm qua Tô Y Nhân hỏi thăm Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi nói bọn họ tìm được một gốc cây hòe trăm năm, chém một cành cây làm một tấm bảng gỗ nhỏ, để cho ý thức cùng hồn thể của Chiến Thiên Cương ghé vào trên tấm bảng gỗ nhỏ. Cây hòe là quỷ mộc, tự thân âm khí rất nặng, có thể để cho quỷ bám vào, còn có thể để cho quỷ không bị hạn chế rời đi vùng đất hồn thể bồi hồi. Tô Y Nhân lúc ấy nghe, mặt mơ hồ, quỷ mộc, hòe, biểu tỷ là đang làm trò chơi hủy đi chữ sao? Mình chưa từng thấy qua kia trong quyển tiểu thuyết tu chân nào có loại thiết định. Mọi người bay đến trời cao, ngắm nhìn bốn phía. Phạm vi tầm mắt có thể đạt được trừ tiểu núi lửa hình tròn dưới người, chính là rừng rậm buồn bực hành hành, một cái con sông rộng rãi xuyên qua rừng rậm. Hướng phương hướng đông bắc, Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân trong ngực ôm tiểu hắc bạch, Tô Khả Nhi, Kỳ Xuân Dương, Phượng Hoàng, còn có Chiến Thiên Cương ghé vào trong tấm bảng gỗ hòe. Hai tổ người một trước một sau hướng đông bắc. Hơn một canh giờ sau, mọi người phát hiện chân trời bên hướng đông bắc bên hiện ra tối om om một mảnh, cho là bên kia có thể đang xuống mưa to, còn có thể có tiếng sấm trước, lập tức chậm lại tốc độ. Bay một hồi nữa, chúng ta tìm địa phương tránh mưa. Tô Khả Nhi kêu lên, nàng mơ hồ thấy phía trước có cái bóng phập phồng ở sườn núi. Như thế này có thể sẽ có mưa to, chúng ta đến gần nơi đó liền nghỉ chân một chút, thuận tiện tránh mưa. Tô Y Nhân kêu to lên, trời cao phi hành gặp gỡ mưa sét là vô cùng nguy hiểm, trừ khi bay đến trên tầng mây. Vạn thước cao, Cửu Châu Đại Lục thất bát phẩm tiên nhân sẽ không có cái năng lực này bay lên đi. Tỷ tỷ cùng tỷ phu dưới chân còn đạp pháp kiếm kim loại, căn bản là ở dẫn sét a. Đi chỗ đó có núi nhỏ. Nhãn lực so với bọn hắn mạnh, Âm Ngọc Phong nói, kéo lại Tô Y Nhân ra tốc, muốn nghỉ chân ở trước khi mây đen di động đến bầu trời trên cái núi nhỏ đó. Mọi người thấy hắn ra tốc, lập tức vận đủ linh lực đuổi theo. Thật may là Âm Ngọc Phong cân nhắc đến năng lực ngự kiếm phi hành của bọn họ, khống chế tốc độ của mình, để cho bọn họ không đến nỗi rơi xuống cách hắn và Tô Y Nhân rất xa. Nơi xa núi nhỏ càng ngày càng rõ ràng, gần nhất bù lại kiến thức về dãy núi cao. Bọn họ nhìn mới phát hiện, đây là một tòa núi cao rất bình thường, núi cao 5-600 thước. Một bên sườn núi có độ dốc thấp, mọc mảng lớn cây tùng cây hoa. Một bên còn lại là giống như có người cầm lên cự kiếm từ đỉnh núi chém đi xuống, chém ra tới vách đá thẳng tắp. Trên vách đá treo thực vật dây leo sum xuê. Chỗ đỉnh núi cao, một gốc cây thanh tùng to lớn ngạo nghễ đứng thẳng, nhánh cây cùng lá cây cơ hồ che kín 1/2 đỉnh núi. Nơi này lại có dư thừa linh khí. Âm Ngọc Phong trầm ngâm nói, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi tránh mưa, thuận tiện hồi phục linh lực một cái. Sau đó nhìn có thể tìm được quáng thạch giàu linh khí hay không. Thân thể chậm rãi hạ xuống phía dưới, tìm kiếm nơi thích hợp để đặt chân. Tu Khả Nhi Kỳ Xuân Dương Phượng Hoàng dĩ nhiên biết lúc ngự kiếm phi hành gặp phải mưa sét nhất định phải tránh ra. Bọn họ không có chút nào ý kiến theo sát Âm Ngọc Phong hạ xuống. Thanh tùng to lớn là một tọa độ rất tốt nhận ra. Âm Ngọc Phong đang ở phụ cận vách đá tìm được một khối nham thạch diện tích rất lớn hạ xuống. Sau đó ngửa đầu nghiêm túc quan sát thanh tùng một hồi, nói, cái gốc cây thanh tùng này nói ít cũng có 2-3 ngàn năm. Nói không chừng đã có ý thức cùng năng lực hóa hình. Cơ duyên không đủ, linh lực chưa đủ, sinh vật có linh tính tồn tại ngàn năm cũng chưa chắc có năng lực hóa thành hình người. Những người khác ở lúc hạ xuống cũng cảm ứng được trên người thanh tùng lưu động linh khí, rối rít gật đầu. Cây thanh tùng xem ra 30-40 người trưởng thành cũng không chắc có thể vây quanh. Từ dưới đất đi lên nhìn, từng tầng cây hình đám mây che khuất bầu trời, cho nên Âm Ngọc Phong nếu là nói đây là cây tùng vạn năm, bọn họ cũng không hoài nghi. Linh mục sinh tồn không dễ, cái gốc cây thanh tùng này sinh trưởng ở trong rừng rậm vết người rất hiếm, cho nên mới có thể sống sót đến bây giờ.